Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, đệ 391 trang. Cho nên, nguyên dịch ngao chế hoàn thành. Phù xuyên tay trái mở ra. Lòng bàn tay hàm ở linh khẩu chi gian. Nguyên dịch nhỏ giọt một nửa. Một nửa kia bị phù xuyên dùng xúc tua bao lấy. Đưa đến tinh thần dị đồng mảnh nhỏ bên kia. Đem chi nuốt hết, khóa lại trong đó. Sau đó đưa đến phù xuyên mắt trái vị trí, bàn tay che ở mắt trái vị trí, đồng bộ. Nàng chuẩn bị bắt đầu cuối cùng một bước luyện kim bản thể luyện kim thuật, tay cộng mắt, đồng thuật cộng. Tinh thần dị đồng mảnh nhỏ cộng Closy Khải Linh nguyên dịch, Khải Linh cộng liên tục tổ chức tái sinh, ba. Bước cùng Khải, nhưng yêu cầu khổng lồ nguồn năng lượng. Phù xuyên véo hảo thời gian điểm, nhưng cũng chỉ là chuẩn bị giai đoạn. Bởi vì nàng đang đợi một thời cơ, giờ này khắc này. Tầng thứ bảy bên kia cũng bắt đầu vận tác, địa mạch dưới. Kim loại lưu bắt đầu bạo động. Đại lượng nguyên bản ở tầng thứ sáu tàn sát long giáp thích động. Tầng thứ sáu, ma dược đám người vẫn luôn ở tầng thứ sáu trà trộn. Nguyên bản ngay từ đầu cho rằng đột phá tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy sắp tới. Không nghĩ tới tầng thứ sáu long giáp thích cùng cắn thập toàn đại bổ hoàn dường như. Tại đây đoạn thời gian điên cuồng trưởng thành. Không chỉ có số lượng vẫn là tự thân cấp bậc đều ở điên cuồng tăng lên. Chẳng sợ phía dưới không ngừng có áo thuật sư bỏ thêm vào tiến vào lớn mạnh bọn họ đội ngũ. Kỳ thật cũng là bị đè nặng đánh. Bất quá nhưng thật ra làm cho bọn họ thấy tứ đại học phủ học sinh khủng bố đều là 20 trên dưới tuổi. Tác. Thế nhưng mỗi người đều cụ bị 50 cấp sức chiến đấu. Đặc biệt là áo nghĩa mặt. Quang bọn họ này đó xã hội áo thuật sư 18 điều tiếp cơ sở cùng thiên tư thật tốt quá, 1.000 cái. Áo thuật sư bên trong. Phàm là xã hội mặt đa số đều thượng 30. Tiến bộ đường cong đã bắt đầu trượt xuống. Thời gian dài như vậy chiến đấu. Tự thân biểu hiện là vô hạn trượt xuống. Không chỉ là trợ cấp tài nguyên theo không kịp nguyên nhân. Còn bởi vì tự thân thực lực bị hao tổn, thương thế tăng phúc, nhưng vô tu những người này không giống nhau. Càng đánh càng dũng, càng ngày càng cường, bởi vì bọn họ tiêu hóa cũng đủ tài nguyên. Liền chờ thời gian dài chiến đấu kịch liệt đi mài rũa bọn họ thân thể. Tiêu hóa này đó tài nguyên, cũng chuyển hóa áo nghĩa chờ thủ đoạn, thời gian một lâu. Nguyên bản là ma dược cái kia đội ngũ mạnh nhất. Nhưng hiện tại vô tu cái này đội ngũ cái sau vượt cái trước. Ngược lại làm ma dược đám người như thiên lôi sai đâu đánh đó, phàm là bọn họ không như vậy cường. Chỉ huy lực cùng chỉ số thông minh. Ta ma dược cũng chưa chắc sẽ khuất tùng, nhưng kết quả chính là học phủ dưỡng ra tới S-ban tinh anh. Chính là xa so xã hội áo thuật sư cường văn hóa đáy cùng đầu óc ở kia bãi, nếu không phải vô tu cái. Này đội ngũ dẫn đầu. Thông qua thấy rõ, thử, phán đoán, lựa chọn, dẫn đường, còn ở tầng thứ 6 300 nhiều danh áo thuật sư sớm bị vây truy chặn đường long giáp thích đàn cấp. Nuốt, dù vậy, bọn họ cũng đánh thật sự gian nan, tầng thứ 7 mặt trên nhất định có boss chỉ huy này đó long giáp. Thích đàn, hơn nữa chúng nó là phệ linh loại. Tầng thứ 7 ở ấp ủ đại chiêu đi, này phá phó bản sao lại thế này? Như vậy khó. Sớm biết rằng không vào được, lãng phí một lần khảo hạch kỳ, xét tay cầm đấu kiếm. Nhìn như vóc dáng rất nhỏ, kỳ thật mỗi lần sắp đều bạo phát kim loại chiều dâng kiếm vũ. Thuộc về nơi này quần công mạnh nhất cường giả, chỉ ở sau ma dược đại độc ong đàn, hắn một bên kích đấu này đó long giáp thích. Một bên cùng vô tu đám người nói chuyện. Đối cái này tình huống có chút sầu lo, sớm biết rằng đem Tom kia tư kêu thượng, Carodil. Tom Miêu giống như am hiểu máy móc tổ hợp. Có hắn ở, chúng ta cái này đội ngũ đích xác có thể tự do xuất nhập long giáp thích đàn, không? Ta là tưởng lôi kéo hắn cùng chết. Carodil nhất thời phân không rõ này có tính không ấy, bất quá nhưng vào lúc này. Nguyên bản điên cuồng vây quanh chúng nó long giáp thích đàn bỗng nhiên quay đầu, sao lại thế này? Vô tu trầm tư hạ, nói, tầng thứ 7 phát chiêu, mau, đi tầng thứ 7, chặn chúng nó, bọn họ quyết đoán nhằm phía tầng thứ 7, Bên kia, tầng thứ 7 nhập khẩu bên này xuất hiện một người. Hắn phán đoán hạ tình thế. Chuẩn bị chờ long giáp thích đại bộ phận ngắm bắn trên mặt đất mạch thả muốn hướng tầng thứ 7 lưu. Thông thời cơ lại kíp nổ, mà lúc này long giáp thích tụ tập tốc độ thực mau. Từ 1 tháng 6 tầng địa mạch hướng lên trên tụ tập. Giống như là long hút thủy giống nhau. Mà ở địa mạch chỗ sâu trong, Phù Xuyên tạp tiết điểm còn không có ra tay, nàng đang đợi, chờ xem cái kia tầng thứ 7 bí ẩn nhân. Vật hay không có thể làm được so nguyên lai phó bản càng cường viễn trình thao tác năng lực. Cũng chính là làm tốt địa mạch bị chặn chuẩn bị. Phải biết rằng lúc ấy nàng cùng cái kia, đồng loại người, đều có trước một bước nhìn thấu tầng thứ 6 nguy hiểm năng lực. Hơn nữa, chạy thoát sau. Từ đầu đến cuối cũng chưa bị long giáp thích bắt giữ đến quá. Từ trước phó bản, long giáp thích vương là có thể làm được thông qua mặt khác long giáp thích toàn diện theo dõi 6. Tầng chi gian sở hữu người chơi. Như vậy cái này có thể khống chế long giáp thích vương bố cục tầng thứ 7 tà nhân tổ chức cao thủ. Tất nhiên đồng dạng cụ bị như vậy năng lực, mà hắn không có bắt giữ đến bọn họ hai người tung tích. Chẳng lẽ sẽ không hoài nghi bọn họ sẽ tra xét đến địa mạch quỷ bí? Tiến tới chặn, kia hắn nhất định sẽ phản chặn, cho nên Phù Xuyên phải đợi đối phương phóng thích xong một đợt vừa. Lúc phía trước có cái đồng loại người chống đỡ, Phù Xuyên càng thêm ẩn tàng rồi xúc tua. Không có làm chúng nó phóng thích, nếu giờ phút này có Thượng Đế chi mắt. Thượng Đế nhất định có thể nhìn đến trên mặt đất mạch chỗ sâu trong ngủ đông ám ảnh giống như là một tòa bàn thạch, mà tầng thứ 7 cửa người giống như một đầu cô lang. Nhưng tầng thứ 7 phía trên, già nua thả khuôn mặt âm khắc lão già đáy mắt vẫn đục. Như là lão thái hấp hối. Nhưng ưng chảo bàn tay giật giật ngón tay. Gõ động thủ chung la bàn một cách. Miệng lại giống bạch tuộc giống nhau phát ra nổ mạnh thanh âm, boom. Hắn giống như ở chơi. Nhưng chơi là mạng người. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tỉ như hắn vẫn đục mắt trái nếu vô hạn phóng đại. Có thể chứng minh hắn liên thông nào đó bí thuật. Đang có quỷ bí màu đen mạch nước ngầm trên mặt đất mạch trung du tàu, Phù Xuyên xúc tua là sinh cơ. Loại, nhưng liên tục tồn tại. Thực mau đã nhận ra nó tồn tại. Cũng thấy được nó. Tìm được rồi nổ mạnh phương trình, nga khoát. Quả nhiên vẫn là phát hiện, Phù Xuyên ngón tay giật giật. Không có động thủ. Bởi vì vẫn là thời cơ không tới, 1, 2, 3, boom, một tiếng vang lớn, Phù Xuyên trái tim đi theo vừa động. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, đã lo lắng cái này đồng loại người treo, làm nàng một lần nữa lâm vào cô độc, lại cảm thấy liền tính đồng loại người không quải. Kỳ thật nàng cũng giống nhau cô độc, thậm chí còn sẽ thêm một cái địch nhân. Hết chương.